Lúc này đây các bạn vừa nghe âm nhạc 12 giờ, vừa làm gì thế? Lái xe, ăn cơm hay đi bộ trên phố? Dù các bạn đang làm gì thì cũng hạnh phúc hơn Nhiếm rất nhiều. Nhiếm bị bệnh rồi các bạn ơi, đầu đau như bú bổ vậy đó. Lâu lắm rồi Nhiếm mới bị bệnh. Chẳng biết là do thời tiết khó chịu hay là do một mình xa nhà, cô đơn lạnh lẽo không ai chăm sóc. À, mà có ai đang nghe chương trình và cũng đang đau đầu như Nhiếm không? Đau đầu vì cảm xúc, đau đầu vì công việc căng thẳng, đau đầu vì học bài quá nhiều. Làm sao cho hết đau đầu giờ ta? Dùng phương pháp dĩ độc trị độc, nghe một bản nhạc rock. Xem ra thì không ổn tí nào. Nhiếm nghĩ ra rồi, một bài hát theo thể loại chill out sẽ là một liệu pháp âm nhạc rất tốt để chữa chứng đau đầu, không thua gì Panadol đâu. Vậy thì bài hát tiếp theo sẽ dành cho tất cả những ai đang có một buổi trưa quay vòng vòng giống như Nhiếm. Nào các bạn, hãy cùng với Nhiếm ngã người ra sau và thả lỏng cơ thể. Những lúc bị bệnh nằm trên giường, các bạn thường nghĩ về điều gì? Lúc còn nhỏ, mỗi khi bị bệnh đó hả, Nhiễm toàn nghĩ về thực đơn các món ăn mà mình sẽ mâm mâm sau khi hết bệnh. Mà sau những lúc đó, thấy món nào cũng ngon hết trơn á. Mà các bạn có tin không, thằng nhóc Nhiễm lúc nhỏ, lâu lâu lại ao ước mình được bệnh. Được bệnh chứ không phải bị bệnh nha. Và đã tìm đủ mọi cách dằn nắng dầm mưa để bệnh. Vì khi bệnh thì được nghỉ học ở nhà nè, tha hồ được nhõng nhẽo với má. Nhớ lại thấy thật buồn cười, tuổi thơ trông trẻo quá. Giờ những lúc bị bệnh như lúc này đây, lại ao ước quay lại những ngày xưa, thời thơ ấu. Trời xanh, xanh mát, hương thơm, thơm ngát. Cùng nhau ta múa điệu ca, cùng nhau ta hát đời ta. Cho tâm hồn được khuây, cũng như cánh đẹp được bay. Xem bát bướm hai hoa kêu la nô đùa, chiều lại ra dạo chơi vườn hoa. Nằm ngủ mơ thấy tiền. Cười vui ca hát tươi thắm đôi môi ưa. Bàn tay nắm ngón cùng xinh. Màu da trong trắng mượt tinh. Chìm trong đôi mắt bao ước mơ trong vắt, sướng thay cho đời trẻ thơ, mỗi trang là một bài thơ. Xem bát bướm hai hoa kêu la nô đùa, chiều lại ra dạo chơi vườn hoa. Giờ đêm nằm ngủ mơ thấy tiền. Ngày xưa ấy vẫn nhớ khi còn bé luôn ham chơi, mẹ cho đi chơi đâu thường hay thích theo cùng, lắm lúc khóc lóc cho dù biết không cho đi mẹ và cha hay treo, tôi là con nhít khóc nhè. Oh oh, ngày ấy như bao vần thơ, tâm hồn bao ước mơ, bầu trời xanh tan đến như thơm cùng bước chân, hạnh phúc vui trong tầm tay bao người thân mến yêu. Oh oh. Ngày xưa ấy vẫn nhớ cha thường đánh soi mây, mẹ còn hay bên tôi cho dù tôi dối thế nào, có khi đi đâu không thèm nói với ai, nên càng là to bao nhiêu lại càng chịu đánh bay nhiều. Wow, ngày ấy qua đi thật mau, bây giờ sao thấy nhớ, chuyện ngày xưa vẫn đây đã không còn bé con, trời đã qua bao mùa đông bao mùa thu đã tàn. Vẫn nhớ khi còn bé luôn ham chơi, mẹ cha đi đâu thường hay thích theo cùng, lắm lúc khóc lóc cha dù biết không cho, nên mẹ và cha hay trêu tôi là con nít khóc nhè. Oh oh, ngày ấy như bao vần thơ, tâm hồn bao ước mơ, bầu trời xanh tan đến như thơm cùng bước chân, hạnh phúc vui trong tầm tay bao người thân mến yêu. Oh oh, yeah yeah. lời dối thế nào. Có khi đi đâu không thèm nói với ai, nên càng là to bao nhiêu lại càng chịu đánh bay nhiều. Wow, ngày ấy qua đi thật mong, bây giờ sao thấy nhớ. Chuyện ngày xưa vẫn đây đã không còn bé con. Trời đã qua bao mùa đông, bao mùa thu đã tàn. Chuyện ngày hôm qua đây đã trở về với tôi. Tìm kiếm hoài ngày tháng qua cùng với nhau, vui cùng bao nhiêu người thân bạn bè. Trong giấc mơ còn thấy chẳng mình là một chú bé vẫn như ngày ấy. Trời xanh đang đến như theo cùng bước chân, hạnh phúc vui trong tầm tay bao người thân mến yêu. Wow, wow, à, oh. Ai, đúng là trong cuộc sống, bên cạnh những ngày nắng tươi trong thì chúng ta cũng không tránh khỏi những ngày mây xám. Như ngày hôm nay của Nhiếm nè, tuổi thân ghê vậy đó. Lúc ở nhà, mỗi khi Nhiếm sụt xịt ách xì chút xíu là cả nhà xúm và hỏi han, nhất là má cứ nhặn xị cả lên, con ăn gì không, con đi nghỉ đi đó, ai biểu trưa nắng chang chang lại đi đá banh làm gì. Nhiều lúc làm Nhiếm bực cả mình. Còn bây giờ thì ách xì cả chục cái mà chẳng có ai quan tâm, chỉ có ông bạn gà kỹ thuật phòng thu nhếch mép cười. Đàn ông con trai gì mà yếu nhớt. Nhiếm nhớ nhà quá. Nhớ bà, nhớ má, nhớ anh chị, nhớ cả mấy con cá vàng của Nhiếm nữa. Tôi yêu quý cha, yêu quý mẹ, yêu ông bà, yêu luôn cả nhà. Đàn cháu xinh rất ngoan của tôi. Tôi luôn thấy vui mỗi chủ nhật khi ra đình bên mâm cơm sum vầy, chuyện trò giúp nhau quên đi muôn phiền. Ba thì luôn trong tim chúng tôi, cha thì luôn vui tươi, mẹ thì lo lắng các con bình yên. Chị thì cơm no các em, anh thì hiền thấy kia luôn. Sầu lo, tự hào khi ta biết yêu thương.

ta những thời gian trôi, nhìn thời gian trôi, nhìn thời gian trôi, nỡ nỡ nỡ nỡ nỡ nỡ, bao nhiêu chỗ vừa cành lá xa lặng im như tôi không mong nhớ. Này thì Nhiếm đỡ tủi thân hơn rồi các bạn ơi. Bởi vì hình như là nghe Nhiếm than vãn nhiều quá nên anh gà kỹ thuật phòng thu đã chạy đi pha cho Nhiếm một ly nước chanh. Vậy mới là đồng nghiệp tốt chứ. Với lại không hiểu sao, khi được trò chuyện cùng các bạn thính giả của âm nhạc 12 giờ, hình như là Nhiếm đỡ buồn và đỡ nhức đầu thì phải. Nhiếm nói thật đấy, đầu giờ hết đau như bú bổ rồi, chỉ hơi tăng tăng như ai lấy cán búa gõ nhẹ vào đầu thôi. Chắc là nghe thêm một vài bài hát nữa thì sẽ hết hẳn. Thế mới thấy khi được chia sẻ là một liều thuốc tốt để chữa bệnh, chữa cả những lo lắng buồn phiền. Dù Nhiếm không nhìn thấy, không nghe thấy các bạn, nhưng chỉ gần nghĩ rằng có ai đó đang ngồi trước radio và lắng nghe những lời tâm sự của mình. Thế là lòng nhẹ hẳn. Các bạn cũng vậy nhé. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ tất cả những câu chuyện buồn vui trong cuộc sống với âm nhạc 12 giờ ở địa chỉ mail amnhac12h@gmail.com. Hãy cùng sẻ chia để vơi đi gánh nặng của bộn bề lo toan, để thấy đời nhẹ nhàng hơn. Bạn thân ơi, tôi muốn nói, ngày mai đây không ai lẻ loi, chẳng còn cô đơn hay bóng tối, trước mắt ta là những ngày vui. Cuộc đời thấy ngày càng dễ thương, trái tim thiết tha ngồi lại cùng đất trời chung tiếng cười. Bản thân ơi, tôi muốn nói ngày mai đây không ai lẽ loi, chẳng coi cô đơn hay bóng tối, trước mặt ta là những ngày vui. Người yêu ơi, anh muốn nói ngày nào còn tình yêu lứa đôi, thì em ơi, em nên nhớ phải sẻ chia hạnh phúc cho đời. Bạn đừng bao giờ đánh mất tuổi học trò nhé. Tôi chưa bao giờ buồn như hôm nay, ngồi trong phòng trọ một mình, nhớ lại những kỷ niệm xưa. Tôi đã ra trường được 4 năm rồi. Tôi đã đánh mất rất nhiều thời gian vào công việc vô bổ. Nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ chuyên tâm vào học hành hơn, và lúc đó cũng không để cô nhắc nhở về chuyện học hành. Đó là lời tâm sự của bạn Trang Trần ở địa chỉ trang2286a@gmail.com. Nhiễm xin được chia sẻ những tâm sự cùng bạn. Hy vọng rằng âm nhạc 12 giờ sẽ làm bạn vơi bớt nỗi buồn và những buổi trưa một mình trong phòng trọ. Bạn ơi, thời gian đã trôi qua thì không bao giờ quay trở lại được. Hãy xem đó là những kỷ niệm đẹp. Hãy nâng niu và sống tốt từ ngày mới. Và hãy tin rằng ở đâu đó, cô giáo và bạn bè của bạn luôn nhớ và mong mỏi bạn sống vui. Vui lên bạn nhé. Sau đây là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa mà bạn Trang Trần gửi tặng cô Hoàng cùng tập thể lớp 12B4 trường Trung học Phổ thông Chân Mộng Đoan Hùng Phú Thọ, với lời chúc: chúc cô và gia đình mạnh khỏe, chúc các bạn thành công trên con đường đã chọn. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi lên tiếng khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói. Nỗi nhớ niềm thương gửi cho. trong cuộc đời này. Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trôi. Tôi là Nhiếm và các bạn đang nghe chương trình âm nhạc 12 giờ trên kênh giao thông VOV. Bài hát tiếp theo là một món quà mà bạn Tâm Lê ở địa chỉ tâm90a@gmail.com nhờ Nhiếm và âm nhạc 12 giờ gửi tới tập thể lớp 12A2 trường Trung học Phổ thông Hoàng Mai với lời chúc. Chúc các bạn thi tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Nhiếm và âm nhạc 12 giờ cũng xin dành tặng ca khúc sau đây cho tất cả những ai đang phải đối mặt với những thử thách gay go trong cuộc sống. Dù là chiến đấu trong thi cử, chiến đấu trong thể thao, chiến đấu trong công việc, chiến đấu với bệnh tật, thì hãy vững tin, kiên trì tới phút cuối bạn nhé. Dù chỉ còn vài giây, cũng xin đừng đánh mất niềm tin. Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai từ sáng ra. Dẫu có đơn đau thì bạn ơi. tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời. Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng. Vậy là Nhiếm cùng Âm nhạc 12 giờ đã ra mắt các bạn thính giả một thời gian rồi nhỉ? Tuy ngắn ngủi thôi, nhưng Nhiếm rất vui vì đã nhận được nhiều lời động viên từ các bạn qua địa chỉ mail amnhac12h@gmail.com. Hãy tiếp tục ủng hộ cho chương trình cũng như ủng hộ cho kênh giao thông các bạn nhé. Và nếu có thể, hãy vẫy tay chào chúng tôi qua cả camera ở các ngã tư. Nhớ là dừng xe khi đèn đỏ hẳn chào, kẻo nguy hiểm. Có ai đang chào chúng tôi không nào? À, xin chào. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng Âm nhạc 12 giờ. Hãy để buổi trưa vui hơn cùng Âm nhạc 12 giờ. Trở lại với Âm nhạc 12 giờ trưa hôm nay, bây giờ sẽ là thời gian để mỗi ngày nghe một bản tình ca cho đời thêm vui. Giờ đã tắt khi em vội xa. Sau bao ngày anh nhớ em nhiều. Chờ em mang yêu thương về đây. Con tim anh còn nồng nàn yêu thương. Yêu em mãi, yêu em thật nhiều. Mong rằng em sẽ sớm quay về để nụ cười luôn trên bờ môi. Nào anh quên được em, yeah yeah. Tình nồng nàn vẫn còn nơi đây, bao mơ ước bên nhau hôm nào, ngọt ngào còn đau trên môi. Giờ em ra đi chốn nào, cho anh tìm lại nụ cười hôm qua. Giờ đã tắt khi em vội xa. cười luôn trên bờ môi. Thế nào anh quên được em? How, how, how. Bình nồng nàn vẫn còn nơi đây, bao mơ ước bên nhau hôm nào, những ngọt ngào còn đong trên môi. Giờ em ra đi chốn nào? Cho em tìm lại nụ cười hôm qua, giờ đã tắt khi em vội xa. Sau bao ngày anh nhớ em. Chờ em mang yêu thương về đây, con tim anh còn nồng nàn yêu thương, yêu em mãi, yêu em thật nhiều, mong rằng em sẽ sớm quay về để nụ cười luôn trên bờ môi. Oh, oh, oh, oh. Cho em tìm lại nụ cười hôm qua, giờ đã khác khi em vội xa. Sau bao ngày anh nhớ em nhiều. Chờ em mang yêu thương về đây, con tim anh còn nồng nàn yêu thương, yêu em mãi, yêu em thật nhiều, mong rằng em sẽ sớm quay về để nụ cười luôn trên bờ môi. Cho anh tìm lại. Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ đúng không ạ? Lúc này đây, khi nhím tôi đang ngồi ho sù sụ trong phòng thu, thì ở đâu đó, có thể cách phòng thu một dãy phố, có những người đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu. Không phải nhím ghen tị đâu nhé, nhím chỉ thấy ngộ ngộ khi tưởng tượng ra bức tranh đó thôi. Mỗi chúng ta như một chấm màu nhỏ trên bức tranh vĩ đại của cuộc sống. Hey, giá như mà chấm màu nhỏ của nhím cũng được nhuộm sắc đỏ nhỉ? Bây giờ tạm thời chưa được nhuộm đỏ, thì đành tự an ủi mình bằng một bài hát vậy. Và những người bạn nào đang có một bữa trưa đơn chiếc như nhím, thì cũng hãy thưởng thức ca khúc sau đây nhé. Xa xem người ta đang rủ nhau đi vòng quanh, rồi nhìn lại sau lưng anh, sao anh không như bao gã khác, có ai kia đang ngồi phía sau. Anh nghe hơi nhói trong tim một đôi chút, đừng buồn vì anh đã thua kém người. Sao anh vẫn mãi cô đơn hoài như thế, trừ vắng lê từng con phố xem người ta. Xin ban cho anh một chút yêu đương, cho đời anh bớt đi buồn đau vấn vương. Cho anh luôn được thấy bên anh, vẫn còn bao trái tim biết yêu đang chờ anh những chiều. Sao anh còn mãi lanh quanh, đi tìm chi những ai chờ mong nhớ anh. Và hãy vứt hết những chuỗi ngày tháng đau thương, hãy nhìn xa đến nơi dấu yêu chân trời mới. Chiều từng chiều anh thôi cô đơn, anh vui vui thương thương nhớ nhớ. Anh ra qua mây hàng hoa, anh dừng xe rồi tự cười leo lên xe. Anh phi nhanh tim anh bỗng thấy như mình cười sống lại với anh. Anh nghe như tiếng ai đang gọi tên anh, nụ cười thật tươi anh yêu mất rồi. Yêu thương đang sống trong anh từng giây phút, và nỗi đau ngày xưa cũng phai dần màu. Xin yêu thương luôn còn mãi trong anh, cho tình yêu sẽ luôn được anh ấp ủ. Cho anh luôn được thấy bên anh, vẫn còn bao trái tim biết yêu đang chờ anh những chiều. Sao anh còn mãi loanh quanh, đi tìm chi những ai chẳng mong nhớ anh. Và hãy vứt hết những chuỗi ngày tháng đau thương, hãy nhìn xa đến nơi dấu yêu trên trời mới. Bài hát này Yến cũng xin được thay mặt cho tất cả những người đàn ông đã, đang và sẽ may mắn có cho mình một hạnh phúc gửi tặng đến những người phụ nữ của họ. Tin rằng tình yêu của quý vị sẽ luôn nồng nàn, cuộc sống của quý vị sẽ luôn ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc. Lang thang loanh quanh phố xá, xem người ta đang dù nhau đi vòng quanh. Rồi nhìn lại sau lưng anh, sao anh không như bao gã khác? Có ai kia đang ngồi phía sau? Anh nghe hơi nhói trong tim một đôi chút. Đừng buồn vì anh đâu thua kém người. Sao anh vẫn mãi cô đơn hoài như thế? Chiều vắng lê từng con phố xem người ta. Giờ đây cô đơn khi xưa đã biến tan, chỉ còn đôi chút vương. Cầu mong cho yêu dấu sẽ mang em theo anh qua ngày tháng. Và ta trao nhau yêu thương mãi mãi không còn biết đến buồn đau. Xin ban cho anh một chút yêu đương, cho đời anh bớt đi buồn đau vấn vương. Cho anh luôn được thấy bên anh, vẫn còn bao trái tim biết yêu đang chờ anh những chiều. Sao anh còn mãi loanh quanh đi tìm chi những ai chẳng mong nhớ anh? Và hãy vứt hết những chuỗi ngày tháng đau thương, hãy nhìn xa đến nơi dấu yêu trên trời mới. Chưa từng chiều anh hay cô đơn hay lang thang loanh quanh phố xa, xem người ta đang dù nhau đi vòng quanh. Giờ nhìn lại sau lưng anh, sao anh không như bao gã khác? Có anh khi đang ngồi phía sau, anh nghe hơi nhói trong tim một đôi chút. Đừng buồn vì anh đã thua kém người. Sao anh vẫn mãi cô đơn hoài như thế? Chiều vắng lê từng con phố xem người ta. Chưa từng chiều anh thôi cô đơn, anh vui vui thương thương nhớ nhớ. Anh dạo qua mây hàng hoa, anh dừng xe rồi từ cười leo lên xe. Anh phi nhanh tim anh bỗng thấy như mỉm cười sống lại với anh. Anh nghe như tiếng ai đang gọi tên anh, nụ cười thật tươi anh yêu mất rồi. Yêu thương đang sống trong anh từng giây phút, và nỗi đau ngày xưa cũng phải dần mau. Rồi một ngày anh đâu hay bao yêu thương bỗng vụt mất rất nhanh, anh chẳng kịp giữ lại. À thì ra bao lâu nay anh yêu chỉ là mơ ước thôi, như là mây thoáng qua thế thôi, thế thôi. Cũng đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt quý vị rồi. Như thường lệ, Nhiễm sẽ chọn một ca khúc thật sôi động để gửi đến quý vị thay cho một liều vitamin hay một ly nước tăng lực, tạo hứng khởi cho buổi làm việc chiều nay. Làm việc tốt các bạn nha. Yeah. Yêu dấu ơi, em đang nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng hồng. Nơi sống tôi khát khao anh chờ mong, hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống, được thấy em bên mình mãi mãi. Nhảy như yêu dấu ơi, em đang nghe gì trong tiếng sóng? Biển xanh với nắng hồng, em đẹp như ngàn năm cô tên, như trăm năm sóng sâu. Tìm trong giấc mơ đôi mình, rồi chợt hay, rồi chợt hay, biết anh mãi yêu. Rồi chợt hay, rồi chợt hay, biết anh mãi yêu.